Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 267, chiến tranh. Liên Nhĩ nạp quân doanh. A Cửu cảm thấy cười lạnh không thôi. Hừ hừ, rốt cục vây quanh chính đề đi lên. Lập tức vẻ mặt thu vào. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, man thiên quá hải, đứng xem. Mộ Phong nheo mắt, trong đầu cấp tốc hiện lên cái gì suy nghĩ, thế nhưng là lại nhanh bắt không được. Ngữ khí lăng lệ nói, tinh tế nói đi. A Cửu thanh lãnh lãnh ngữ điệu vang lên lần nữa. Các vị có biết Liên Nhĩ nạp xích độ sông phía nam có cái gì hồ? Lại có cái gì cầu? Có cái người mặc khôi giáp, sắc mặt trầm ổn trung niên phó tướng hơi suy tư một chút. Đáp. Có cái hồ nước mặn, còn có cái muối cầu, nhưng kia là hồ nước mặn a, nước lại không thể uống. A Cửu cười nhạt một chút, không coi là ngang ngược. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới vì sao kia hồ nước mặn xưa nay không kết băng đâu? Đám người tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Mộ Phong nhãn tình sáng lên, muối, đúng a, muối có thể tan băng. Đám người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, Yến Hàm kích động tay chân đều đang phát run, ngửa mặt lên trời thở dài, Bồ Tát a, người rốt cục nghe được ta cầu nguyện. Khách quan đám người cao hứng bừng bừng, A Cửu thì tỉnh táo nhiều lắm, Mộ Phong đầy mắt không thể tin, hắn rất muốn nghe nghe A Cửu toàn bộ dự định, người có thể hay không nói một chút làm sao cái hư thì thực chi đâu. A Cửu rủ xuống đôi mắt, chậm rãi nháy vũ tiệp, tựa tại tổ chức ngôn ngữ, lui là giả, vào là thật, đến cái đảo khách thành chủ, tổ chức đại quân toàn lực công kích Thanh Vân đại quân, đuổi tại trước mặt bọn họ qua sông, không cần thắng, chỉ cần bại, phổ biến thì không nghi ngờ, âm tại dương bên trong, không tại dương chi đúng. Tiểu cổ tác chiến phân biệt tập kích, bại liền lui, lui liền chạy, tả hữu giáp công, đóng cửa đánh chó, lấy muối tan băng, đến tiếp sau đội ngũ một nửa tại mặt băng một nửa tại trên bờ. Lưu thủ đội ngũ thừa dịp này bất ngờ, công lúc bất ngờ, đây là thượng kế. Mộ Phong con mắt, óng ánh nhìn A Cửu, ngữ khí có chút gấp rút, như thế nào hạ kế? A Cửu trên mặt lướt qua một đạo lãnh mang, nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn mệnh, đem này chém xuống dưới ngựa. Thế nhưng là những binh lính này rất có thể liền không về được. Mộ Phong lúc này đã hưng phấn có, chút thoát lực, quỷ dị như vậy bố cục là hắn chưa hề tại binh thư thượng thấy qua. Tốt một cái kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, tướng tài. Đại tướng chi tài, một cái có năng lực tướng quân không chỉ phải có tinh vi bố cục năng lực, càng phải có cỗ không muốn mạng chơi liều, từ không nắm giữ binh, thiếu niên này trên người đã hoàn toàn có hai thứ này. Nếu như ngày khác cùng Liên Nhĩ nạp là địch, kia thiếu niên này liền sẽ là Vân Đoan lớn nhất địch nhân. Lý Thái thì là dựa vào một ít đồ chơi nhỏ, lặng lẽ trốn ở doanh trướng bên ngoài. Nghe bên trong thảo luận, không khỏi nhíu nhíu mày, vị này Nam Cung Cửu thật đúng là không thể khinh thường. Sổ sách bên trong, Mộ Phong cưỡng chế trong lồng ngực chập trùng bất bình, giọng thành khẩn vô cùng hỏi A Cửu, như bản tướng lãnh binh xuất chiến, ngươi nhưng nguyện làm bản tướng phó tướng. Ồ, có gì chỗ tốt? A Cửu nhíu nhíu mày, không nhúc nhích chút nào. Thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Chỗ tốt. Mộ Phong nháy nháy con mắt, nhất thời bán hội không có kịp phản ứng. A Cửu một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn hắn, trên mặt biểu tình rất rõ ràng nói cho Mộ Phong, này không có chỗ tốt chuyện ai làm. Mộ Phong lúc này chính là có loại thực vô lực cảm giác. Theo một cái hạ đẳng nhất binh sĩ nhảy lên trở thành chủ soái phó tướng, loại này chim sẻ thay đổi phượng hoàng chuyện tốt phóng tới cái nào cá nhân trên người. Nhân gia không đều là cảm động đến rơi nước mắt. kinh sợ gật đầu tiếp nhận. Hắn lại một bộ có cũng được mà không có cũng không sao biểu tình. Chỗ tốt, hắn Mộ Dung Phong dơ cao cũng không thể nói với hắn. Thăng quan phát tài, mỹ nữ tiền tài bó lớn, cái này căn bản là khinh nhờn nhân gia, phiến chính mình cái tát sao? Mộ Dung Phong dơ cao do dự liên tục, quyết định đổi loại lý do thoái thác. Nam nhi tốt trí tại xa trường, kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà. A Cửu lạnh lùng cười nhạo nói, ta làm tiểu binh chẳng lẽ liền không thể trí tại xa trường, kiến công lập nghiệp rồi. Sổ sách bên ngoài Lý Thái nghe đến đó kém chút không có cười ra tiếng. Vị này A Cửu tiểu huynh đệ cũng chính là thật lợi hại. Nói chuyện thật gọi một cái độc. Mộ Phong lập tức yên lặng, không biết nên làm thế nào phản ứng. Cái này làm phó tướng có thể lãnh binh tác chiến, phóng khoáng tự do. A Cửu ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt. Hẳn là tướng quân coi là người người đều tượng ngươi đồng dạng thích khoa tay múa chân. Một câu nghẹn đến Mộ Phong là muốn nói còn hưu. Sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh, đặc sắc giống như bảng pha màu. Hắn lúc này thật hận không thể xông lên phía trước một cái bóp chết cái này không biết thời thế hỗn đản. Nếu không phải này thiên kim dễ bị, lương tướng khó cầu, hắn đến nỗi như vậy ăn mệt sao? Hắn khóc không ra nước mắt, run rẩy bờ môi, một mặt sa sút tinh thần dáng vẻ hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? A Cửu bày cái nụ cười ý vị thâm trường hỏi lại hắn. Nào dám hỏi tướng quân muốn cái gì? Mộ Phong nghiêm mặt, đại khí lẫm nhiên nói, đương nhiên là toàn diệt Thanh Vân đại quân, dương ta vân đoan thiên uy. Vừa dứt lời, phát hiện trong trướng tất cả mọi người một mặt biểu tình quái dị nhìn hắn. Hắn mới hồi tưởng lại, nơi này là Liên Nhĩ nạp quân doanh, chợt cảm thấy tát tiếng, rõ ràng khục một tiếng, không nói nữa. Lý Thái rủ xuống đôi mắt, vân đoan đế quốc, quốc gia này trước đó có nghe lão bản nói lên, lúc ấy vẫn là lão bản nương hỏi thứ gì mới nói đến. Chuyện cụ thể hắn không nghe rõ ràng, nhưng là đại thể nghe một lỗ tai, tựa hồ chính là này vân đoan cùng lão bản tựa hồ có quan hệ gì ở bên trong. Bất quá lão bản đã không thèm để ý. Trong lúc nhất thời Lý Thái đối cái này Mộ Phong hào cảm cũng giảm xuống không ít. Bên này Liên Nhĩ nạp lo lắng tại chiến tranh vấn đề. Bên kia Vô Song Sở Vân cũng là một đống phiền lòng chuyện. Sở Vân từ nhỏ đã tại từng cái địa phương sờ soạng lần mò, cũng coi là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Cho nên mặc dù hôm nay muốn yết kiến đương kim thái tử, Sở Vân cũng không cảm thấy có cái gì khẩn trương. Thế là hắn bưng lấy to lớn một cái hộp gấm, cúi người đi theo một cái tiểu hoàng môn hướng điện. Trong đi đến, mới vừa tiến vào điện trong, Sở Vân liền nghe được một mảnh sáo trúc thanh âm. Không khỏi hắn dùng khóe mắt liếc qua dò xét chung quanh một phen. Kết quả nhìn thấy tình huống làm hắn giật nảy cả mình. Cơ hồ coi là đi nhầm địa phương. Thế này sao lại là cái gì thái tử điện? Quả thực theo vào gánh xiếc thú đồng dạng náo nhiệt. Điện đường bên trên thế mà làm cái gì đều có. Theo sáo trúc thanh âm hát hay múa giỏi cũng có. Khỉ làm xiếc cũng có. Thậm chí liền chơi tạp kỹ cũng có. Cùng gánh xiếc thú khác biệt chính là nơi này người biểu diễn toàn bộ đều là một ít diện mục mỹ lệ. Nữ tử. Thậm chí chính là những cô gái này đều quần áo bại lộ. Động tác trong lúc đó trắng bóng đẹp chân khiến người lóa mắt. Sở Vân không khỏi cảm thấy có chút ngượng. Thật không hiểu rõ cái này thái tử điện hạ đều ở nơi nào làm đến như vậy nhiều cô nương xinh đẹp. Đây chính là thái tử sinh hoạt sao? Sở Vân không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc này một cái gã sai vặt mang theo Sở Vân xuyên qua náo nhiệt đám người. Một đường đi tới trước điện, đúng lúc một nữ tử làm ra một cái độ khó cực cao động tác. Nhấc chân chỗ lộ ra nữ tử chỗ thẹn đó, từ phía trên truyền đến một trận cười ha ha thanh âm. Ha ha, không sai không sai,